Chiến tranh và hòa bình, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Nikolai, một nụ cười bất tuyệt luôn nở trên môi, ngồi trên ghế bành nghiêng mình sát người thiếu phụ tóc vàng và nói với nàng những lời tán dương như trong thần thoại. Hai chân bó sát trong ống quần đi ngựa luôn luôn đổi tư thế với những động tác nhanh nhẹn thoải mái. Khắp người sực nức mùi nước hoa, Nikolai thích thú đưa mắt ngắm người bạn gái ngắm mình. Ngắm hình dáng đẹp đẽ của đôi chân mình bó sát trong đôi quần đẹp ra. Chàng nói với thiếu phụ tóc vàng ở chốn Varonis này chàng đang có ý muốn bắt cóc một thiếu phụ. Người nào thế, một mỹ nhân tuyệt thế, đẹp như một nữ thần. Mắt nàng, Nikolai nhìn vào thiếu phụ, màu thanh thiên, môi nàng tựa san hô, nước da nàng trắng nõn. Chàng nhìn lên vai nàng, dáng vóc của nàng chẳng khác Diana. Ông chồng lại gần chàng và hầm hầm hỏi vợ đang nói chuyện gì. À ông Nikita Ivanis, Nikolai vừa nói vừa lễ phép đứng dậy, và dường như muốn cho Nikolai Ivanis cũng tham dự vào những chuyện đùa của mình. Chàng bắt đầu kể cho ông ta rõ mình có ý định bắt cóc một cô gái tóc vàng. Người chồng mỉm cười khó chịu, người vợ mỉm cười rất vui vẻ, bà tổng đốc tốt bụng, vẻ như có ý của trách. Lại gần chàng, bà Anna Ingatieva muốn gặp cậu đấy. Cậu Nikolai à, bà nói mấy chữ Anna Ingatieva với một giọng đặc biệt khiến cho Nikolai hiểu ngay rằng bà Anna Ingatieva là một mệnh phụ rất oai vệ. Ta đi đi Nikolai, cậu cho phép tôi gọi cậu như thế chứ? Ồ thưa bác, được chứ, ai thế ạ, bà Anna Ingatieva Manvinseva. Bà đã được nghe cô cháu gái nói chuyện về cậu. Cậu đã cứu cô ta, cậu đoán ra rồi chứ, cháu cứu khối người ra chứ có phải riêng ai, Nikolai nói, cháu gái của phu nhân là công tước tiểu thư Bokonkaya, tiểu thư hiện đang ở đây với bà gì, à ha, đỏ mặt kìa, sao, hay là, hoàn toàn không phải thế, cháu xin bác, thôi được, chà cái cậu này. Tổng đốc phu nhân dẫn chàng đến trước một bà già cao lớn đẫy đảo mũ trịt đầu màu xanh nhạt. Bấy giờ vừa đánh xong ván bài với nhân vật quan trọng nhất thành phố. Đó là bà Manvinseva, dì của công tước tiểu thư Maria, một bà quả phụ giàu không có con, bao giờ cũng ở Varonis. Bà ta đang chung tiền thua bạc khi Rockstop đến. Bà ta nheo nheo cặp mắt một cách nghiêm khắc và oai vệ. Nhìn chàng rồi tiếp tục cào nhào với vị tướng vừa được bạc bà ta. Chấm, rất sung sướng được gặp cậu. Bà chìa bàn tay ra nói, mời cậu đến chơi nhà tôi. Sau khi nói giam câu về công tước tiểu thư Maria và người cha quá cố của nàng. Mà hình như bà ta cũng chẳng ưa gì. Và hỏi Nikolai xem có biết tin gì về công tước Andrei mà hình như bà ta cũng chẳng có cảm tình gì cho lắm. Bà già oai vệ nhắc lại lời mời Rockstop đến nhà chơi. Đoạn cho chàng cáo lui. Nikolai hứa sẽ đến, rồi lại đỏ mặt khi cúi đầu chào bà Manvinseva. Khi nhắc đến công tước tiểu thư Maria, Rockstop có cái cảm giác e thẹn, thậm chí sợ hãi nữa. Mà chàng không sao hiểu được. Sau khi cáo từ bà Manvinseva, Rockstop định trở ra khiêu vũ nhưng bà tổng đốc thấp bé đặt bàn tay múc mít của bà ta lên ống tay áo Nikolai bảo rằng mình cần nói chuyện với chàng đoạn. Dẫn chàng vào phòng đi. Vâng, những người đang ngồi trong phòng lập tức đứng dậy ra ngoài để khỏi làm phiền tổng đốc phu nhân. Anh bạn ạ, tổng đốc nói, khuôn mặt nhỏ và hiền nghiêm trang hẳn lên. Đây chính là một đám rất tốt cho anh đấy. Anh có muốn bác làm mối cho không? Làm mối với ai ạ, thưa bác? Nikolai hỏi, với công tước tiểu thư ấy. Katerina Petrovna bảo là nên làm mối cô Lily, nhưng bác thì không ưng. Công tước tiểu thư kia mới được, anh có thích không, bác chắc mẹ anh sẽ cảm ơn bác thật nhiều đấy, tiểu thư thật là một người con gái đáng yêu tuyệt trần. Và thật ra cũng không đến nỗi xấu, không xấu tí nào, Nikolai nói như có ý giận, bác ạ, cháu là một quân nhân, nên không bao giờ đòi hỏi mà cũng chẳng từ khước điều gì. Rockstop nói mà chưa kịp nghĩ xem mình cần nói gì, thế thì nhớ đấy. Không phải chuyện đùa đâu nhé. Đùa thế nào được ạ? Phải. Tổng đốc phu nhân nói như thể nói một mình. À nhân thể nói với anh bạn điều này nhé. Anh theo cô kia giết quá đấy. Cô tóc vàng ấy trông ông chồng đến thảm. Thật đấy, ồ không, ông ta với cháu rất quý nhau. Nikolai thật thà nói, chàng không hề thoáng có ý nghĩ rằng một cách tiêu khiển vui như thế mà lại có thể làm cho một người nào phiền lòng. Nhưng ta nói nhảm những gì với bà tổng đốc thế nhỉ? Trong bữa ăn khuya Nikolai bỗng sực nhớ lại, thế nào bà ta cũng đi làm mối. Thế còn Sonia, và đến lúc từ biệt bà tổng đốc, khi bà ta nói với chàng, thôi anh nhớ đấy nhé, thì chàng nói riêng với bà, thế này bác ạ, cháu phải nói thật với bác là, sao, chuyện gì thế anh bạn, ta lại đây ngồi. Nikolai bỗng cảm thấy muốn và cần phải nói rõ tất cả những ý nghĩ thầm kín của mình ra. Những ý nghĩ mà giá với mẹ với em hay với bạn chàng. Chàng không cần nói, trong người đàn bà gần như không quen biết này rõ. Về sau, một sự cởi mở vô cớ, khó hiểu, nhưng đã có những hậu quả rất quan trọng đối với chàng. Nikolai, cũng như bất cứ ai trong những trường hợp như vậy, có cảm tưởng đó chỉ là một hành động ngốc nghếch bất thường. Nhưng thật ra phút cởi mở đó, cùng với sự việc nhỏ nhặt khác, đã có người hậu quả hết sức quan trọng đối với chàng và cả gia đình chàng. Thế này bác ạ, đã từ lâu mẹ cháu muốn cưới cho cháu một cô vợ giàu. Nhưng nghĩ đến chuyện lấy vợ vì tiền, cháu thấy khó chịu quá. Ồ phải rồi, bác hiểu lắm, bà tổng đốc nói, nhưng công tước tiểu thư Bokongkaya thì lại là việc khác. Trước hết, cháu xin nói thật với bác rằng cháu cũng thích cô ấy lắm. Cô ấy rất hợp ý cháu. Với lại lần cháu gặp cô ta trong những hoàn cảnh kỳ lạ như vậy. Cháu thường có ý nghĩ rằng đây là số mệnh. Bác thử nghĩ mà xem. Mẹ cháu đã nghĩ về việc này từ lâu. Không hiểu vì sao. Và hồi ấy, khi em gái cháu còn là vị hôn thê của anh cô ta. Dĩ nhiên cháu không thể tình chuyện lấy cô ta được. Không biết số phận run rủi thế nào mà cháu gặp cô ta đúng vào lúc việc hôn nhân của Natasha đã tan vỡ. Thế rồi tất cả những chuyện kia. Phải, thế đấy bác ạ, cháu chưa hề nói và sẽ không nói gì về chuyện này. Cháu chỉ xin nói với bác thôi. Bà tổng đốc siết khuỷu tay chàng tỏ ý cảm ơn. Bác có biết Sophia em họ cháu không? Cháu yêu cô ấy, cháu đã hứa lấy và sẽ lấy cô ấy. Cho nên, bác thấy không, không thể nào nói đến chuyện này được. Nikolai đỏ mặt lên, nói ấp úng, anh bạn ơi, anh bạn ơi, anh nói gì lạ vậy? Sophia không có gì cả, mà chính anh đã nói rằng công việc nhà cửa của bà anh rất khó khăn kia mà. Còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh đến chết vì chuyện này mất. Thế là một, sau nữa nếu Sophia là một người con gái có tình, thì đời cô ta sẽ ra sao? Mẹ thì phiền muộn, cửa nhà thì khánh kiệt không? Anh bạn ạ, anh với Sophia phải hiểu điều đó chứ. Nikolai lặng thinh, chàng thấy dễ chịu khi nghe lời biện luận này. Sao, bác ạ, việc đó cũng không thể được. Chàng thở dài nói sau một lát im lặng. Mà liệu công tước tiểu thư có thuận lấy cháu không? Và lại hiện nay tiểu thư đang có tang. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện ấy được? Chả nhẽ anh tưởng tôi định bắt anh cưới ngay bây giờ hay sao? Làm gì cũng phải có khoảng cách chứ. Bà tổng đốc nói, bác thật là một bà mối giỏi. Bác ạ, Nikolai vừa nói vừa hôn tay mũm mĩm của bà. Cách chương.